không thể tha thứ cho hắn, mau áp hắn ra ngọ môn chém đầu, giải trừ mối hận trong lòng ta. Tử Quan Quân Vương giận quá hóa cười, nói. Có giỏi thì quang minh chính đại đấu với ta một trận. Ngươi có giỏi thì chờ ta 1000 năm, ta bóp chết ngươi dễ như trở bàn tay. Tiên Thiên Đế Quân đầu lớn như cái đấu, vội vàng tách hai người ra, nói. Tử Quan, ngươi làm quả thật cũng có chút không phúc hậu. Dịch Quân bất luận nói thế nào cũng là có công, Vũ Đô Lan đã ám toán kiếp trước hắn, diệt tộc nhân hắn, hắn làm ra hành động này cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại hắn lại không tốn một binh một mã, đã chiêu an được giả ma nhân tộc, quả thật là một công lớn. Nếu ngươi lại tính toán với Dịch Quân nữa, ta sẽ liền tức giận a. Tử Quan Quân Vương hừ lạnh một tiếng. Tiên Thiên Đế Quân lại quay sang nhìn Chung Nhạc, sắc mặt thoáng trầm xuống, nói. Dịch Quân, ngươi mặc dù có công, nhưng cũng có tính toán nhỏ nhặt của chính mình. Ngươi vì báo mối thù cá nhân, dẫn dụ Yển Sư Hy và Vũ Đô Lan tới, suýt chút nữa đã hại tính mạng của con trai ta. Tử Quan nói ngươi như vậy cũng không quá đáng a. Nếu ngươi đánh không lại Yển Sư Hy và Vũ Đô Lan, ngươi làm sao trở về bàn giao đây? Chung Nhạc hạ thấp người, nói. Bệ hạ, đây đúng là ta sơ sót. Tiên Thiên Đế Quân nói. Hơn nữa, lần này ngươi ra ngoài, con trai ta mang theo 100 vạn hổ giao phiêu kỵ, đã hao tổn hơn 20 vạn, đây cũng là sơ sót của ngươi a. Mục Tô Ca vội vàng tiến lên, khom người nói. Phụ thần, trước khi đi, tiên sinh đã sớm phân phó ta, bảo ta một người cũng không mang theo. Là nhi thần tự mình chủ trương, kiên quyết muốn dẫn theo hổ giao phiêu kỵ. Hơn nữa, nếu không phải tiên sinh túc trí đa mưu, sợ rằng hơn 70 vạn hổ giao phiêu kỵ còn lại cũng không bảo hộ được. Chuyện này không thể trách tiên sinh. Là nhi thần có tội. Tiên Thiên Đế Quân trầm giọng nói. Ngươi tự nhiên có tội. Tiên sinh thân là quân sư, ngươi không nghe lời quân sư nói, tổn binh hại tướng, tính ngươi một tội. Bất quá, tiên sinh thân là quân sư, hao tổn hơn 2 thành binh lực, cũng là có tội. Nhưng Dịch Quân có công, công lớn hơn tội, trong lòng ta vẫn là biết rõ. Dịch Quân, ngươi và Tử Quan một người là cánh tay trái, một người là bờ vai phải của ta, không được lại hồ nháo nữa. Chung Nhạc và Tử Quan Quân Vương đều chắp tay khom người xưng vâng. Mục Tô Ca mỉm cười, nói. Hai vị đều là tiên sinh, cộng sự cùng triều, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, sao lại không bắt tay giảng hòa? Tử Quan Quân Vương cười lạnh, nói. Ta sợ giơ tay ta. Chung Nhạc cũng lạnh nhạt nói. Ta không muốn phải kiếm thần thủy rửa tay. Mục Tô Ca và Tiên Thiên Đế Quân cũng đều dở khóc dở cười. Tiên Thiên Đế Quân lập tức viết một bức chiếu thư, hạ chiếu truyền chỉ, chiêu an nhân tộc của vũ trụ cổ lão. Tất cả những sai lầm trước đây đều sẽ bỏ qua, để cho nhân tộc Tinh Hồng Bảo tiến vào Nhân Hoàng Điện của Tinh Vực Tử Vi, quy Chung Nhạc quản hạt. Tiên Thiên Đế Quân giao chiếu thư cho Chung Nhạc, nói. Dịch Quân an bài thỏa đáng a. Chung Nhạc nhận chiếu xưng vân, nói. Sứ giả của giả ma nhân tộc còn đang ở bên ngoài, bệ hạ có cần tiếp kiến một chút hay không? Tiên Thiên Đế Quân gật đầu, triệu Phù Lê vào, trách miễn một phen, ân uy kết hợp. Phù Lê nơm nớp lo sợ, hành xử như đi trên băng mỏng, không dám nói nhiều. Tiên Thiên Đế Quân lệnh cho hắn lui xuống, nói. Cẩn thận phụ tá Dịch Quân. Tương lai đại sự thành tựu, nhân tộc các ngươi cũng sẽ không thiếu chỗ tốt. Phù Lê vân vân dạ dạ, khom người lui xuống. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười, nói. Dịch Quân. Chuyện giả ma nhân tộc quy hàng này, còn cần ngươi vất vả một chút. Trong khoảng thời gian 10 mấy năm các ngươi đi vũ trụ cổ lão này, Tinh Vực Tử Vi đã loạn không còn hình dáng. Chỉ có Thiên Đình và Tiên Thiên Cung ta cho tới bây giờ vẫn chưa loạn. Thiên Đế vì bảo toàn thực lực của chính mình, cho nên không muốn xuất quân bình loạn. Kế sách này nhìn như là một kế sách hay, nhưng lại tổn hao uy đức, vị trí chính thống này của hắn tuyệt đối là ngồi không vững rồi. Chung Nhạc suy tư nói. Thiên Đế tất có chỗ dựa, bằng không sẽ không bình chân như vậy như thế. Tiên Thiên Đế Quân vỗ tay tán thưởng. Thiên Đế quả thật có chỗ dựa. Hơn 2 năm trước, mật thám Tiên Thiên Cung trong Thiên Đình đã dò thám được quỷ sư quỷ U Minh đã đi vũ trụ cổ lão. Hắn hẳn là đi vũ trụ cổ lão bái kiến sư thúc ta. Vị tiền bối này là tồn tại ngang hàng với ân sư ta, cho nên ta phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Thực lực hắn cực kỳ lợi hại. Chỉ thua kém ân sư ta nửa phần mà thôi. Hắn là tà khí trong thiên địa sinh ra.